Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cường hóa hoàn thành. Kim ô lặn về phía tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông, đỉnh đầu mờ tối ánh nắng đã biến mất, nhu hòa ánh trăng từ phía trên cửa sổ bên trong rơi vãi xuống. Bất quá phát hiện Sasuke thân thể đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Fenyuki lập tức tắt đi cửa sổ mái nhà, cắt đứt dương trong rạp nguồn sáng. Sau đó, hắn buông ra Sasuke, hô hô, hô hô, cuối cùng có thể động đậy Sasuke một ngụm phun ra bên trong miệng bổng hình dáng vật thể. Thở hồng hộc, cơ bắp bị xé nát sau lại sinh, xương cốt bị cưỡng ép kéo duỗi. Thống khổ như vậy không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêng được. Bất quá tại vượt qua cái kia thống khổ cuối cùng dư vận đằng sau, Sasuke bắt đầu đánh giá đến thân thể của mình. Làn da hảo thủy nha. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Sasuke chính mình cũng bị giật nảy mình. Vừa rồi cái kia là của ta ý nghĩ. Sasuke không biết là bởi vì trước đó tiểu tỷ tỷ linh căn nhập não lúc sinh ra cảm xúc biến hóa. Fenyuki sinh ra một ít rất thú vị ý nghĩ, sau đó kinh lịch đằng sau 7 cái luân hồi giả hoàn thiện về sau. Tổng thể đến Sasuke số 0 linh căn bên trong, nói đến cũng không có gì, đơn giản tới nói, chính là kích thích phái nữ kích thích tố bài tiết mà thôi. Sasuke bị cưỡng ép từ nhiễm sắc thể phương diện bóp méo gen biểu đạt thức, trở thành trên ý nghĩa XX nhiễm sắc thể người nắm giữ. Cũng chính là cái gọi là nữ tính, nhưng là bị cải biến đồ vật từ trên bản chất tới nói chỉ là thân thể. Linh hồn của hắn, tinh thần của hắn, còn có đại não tư duy hình thức đều vẫn như cũ là nam tính. Lại tăng thêm tuổi tác không đến 10 tuổi quan hệ, thân thể bài tiết giới tính kích thích tố phân lượng cực ít. Nếu như không tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì lời nói, hắn sau khi lớn lên đại khái lại biến thành loại kia ngực phẳng lông miệng phái nam kích thích tố. Quá vượng hình nữ tính a. Nhưng là Fenyuki cũng không hy vọng chính mình cái thứ nhất tác phẩm dài lệch ra. Cho nên cưỡng ép tại số không linh căn bên trong tăng thêm rất nhiều có không có. Tại đại lượng phái nữ kích thích tố bài tiết đằng sau, Sasuke bắt đầu nhận kích thích tố ảnh hưởng, tư duy hình thức cũng biết thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Cuối cùng biến thành một cái chân chính nữ tính. Đến lúc đó, Fenyuki lại giải trừ niệm năng lực, đem hắn biến trở về nam. Sau đó tại hắn thích ứng nam tính thân phận sau lại biến trở về nữ. Nhìn xem hắn tại lưỡng tính trong lúc đó giấy rùa, tựa hồ cũng rất thú vị đâu. Nhưng mà, Fenyuki cảm thấy chuyện thú vị, Sasuke lại hoàn toàn không cảm thấy. Sờ lấy trước ngực mình viên, tâm tình của nàng triệt để sập. Sau đó, qua một tiếng liền khóc lên. Nạch, kích thích tố cho nhiều lắm sao? Fenyuki đối với loại tâm tình này hóa có chút giật mình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ước chừng là kích thích tố không kiểm soát. Suy nghĩ cùng một chỗ, Sasuke trong cơ thể linh căn lập tức chậm lại đối với đại não cùng noãn xào kích thích. Nguyên bản còn tại gào khóc Sasuke, bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình giống như không có khó như vậy qua. Nạch, tốt thú vị, bỗng nhiên rất muốn đâm loạn kích làm sao bây giờ? Fenyuki nhìn xem Sasuke rõ ràng cảm xúc biến hóa, có chút khống chế không nổi chính mình vui vẻ. Bất quá cũng may hắn cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý. Vạn nhất đem tiểu gia hỏa chơi hỏng sẽ không tốt. Thế là ước chừng nhận biết một chút Sasuke trạng thái thân thể về sau, thản nhiên nói, giống như những người khác, loại biến hóa này hẳn là khả khống. Ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại xương vỏ ngoài bọc thép đồng dạng đồ vật. Dùng ý chí của ngươi đi chi phối lực lượng. Đem loại biến hóa này thu hồi đi thử xem. Sasuke nghe được Fenyuki lời nói, cưỡng ép giữ vững tinh thần bắt đầu câu thông linh căn. Trước đó phơi trời chiều đạt được lực lượng bị một chút xíu từ các vị trí cơ thể chậm rãi rút ra. Sau đó hóa thành một loại vàng bạc giao nhau năng lượng. Tại chakra đường ống bên trong chảy xuôi. Nạch, loại này năng lượng, tựa hồ cùng niệm năng lực, chakra đều có rất tốt tương tính sao? Bất quá nếu là sinh hóa thử nghiệm bên trong đản sinh năng lượng, cùng lực lượng cơ thể có quan hệ gì cũng rất bình thường. Chậm rãi rút về 1m5 giả tiểu tử trạng thái Sasuke tâm tính cũng biến thành lý trí một ít. Bắt đầu chậm rãi suy nghĩ thân thể của mình biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn lại phản ứng lại, ngẩng đầu, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tu Tắc Cơ. Ngươi nhìn ta, ta cũng không có cách. Linh căn hội đáp lại mỗi người đáy lòng nguyện vọng mà thay đổi thân thể. Không muốn làm phi trạch đạt được khống chế chất béo năng lực. Muốn phi hành mọc ra chính mình cánh. Trong đầu chỉ có chính diện cứng đồ đần cường hóa công thủ năng lực. Ngươi khát vọng, ước chừng là nhanh lên lớn lên a. Ân, thật đúng là giống như là tiểu hài tử sẽ có nguyện vọng đâu. Fenifki lời vừa nói ra, Sasuke sắc mặt càng đen hơn, bởi vì hắn xác thực có muốn nhanh lên lớn lên chấp niệm a. Từ xuyên qua thành Sasuke bắt đầu liền có, dù sao cái nào 20 mấy tuổi linh hồn bị nhét vào 10 tuổi không đến thể xác bên trong. Tiềm thức đều sẽ muốn nhanh lên lớn lên a. Bất quá kia là biến tính trước mới đúng a. Hiện tại nguyện vọng của mình hẳn là biến trở về nam nhân a. Nhìn xem Sasuke trên mặt cái kia phức tạp biểu lộ, Fenipki trong lòng vui vẻ càng sâu, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là phải duy trì một cái điên cuồng nhà khoa học tư thái. Mấy ngày nay các ngươi liền ở tại bên này đi, nhà ta lầu 3 cùng lầu 4 không cho phép đi, địa phương khác tùy ý. Bất quá khuyên các ngươi một câu, nếu như không muốn bởi vì ngủ giấc thẳng mà chết ở trong mộng lời nói. Tốt nhất đừng lựa chọn có cửa sổ căn phòng, dù sao các ngươi hiện tại còn xa xa không có đến có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt trình độ. Cái kia, Tắc Cơ tiên sinh, xin hỏi, chúng ta muốn làm sao mới có thể thích ứng ánh nắng đâu? Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả lúc này còn không có từ Sasuke cái kia hoàn mỹ dáng người bên trong khôi. Phục lại, bất quá cân nhắc đến chính mình linh căn cũng biết không ngừng mỹ hóa chính mình. Trong lòng cũng không có cái gì ghen ghét. Đương nhiên, nên hỏi đồ vật vẫn là phải hỏi. Kỳ thật không chỉ là ánh nắng, ánh trăng cũng muốn cẩn thận. Ân, không bằng các ngươi liền ở dương lều đi. Mỗi người thay phiên phơi ánh trăng, cũng thử tại ánh trăng chiếu xuống khống chế lại bị chuyển hóa đi ra lực lượng. Chờ các ngươi lúc nào có thể tại ánh trăng chiếu xuống bảo trì lại bản thân, liền có thể nếm thử ánh nắng. Ân, các ngươi tốt nhất phối hợp đến, một người phơi mặt trăng thời điểm, những người còn lại khống chế van, không phải vậy vạn nhất mất phương hướng. Vậy liền chỉ có thể biến thành thịt nát. Fenuki méo một chút đầu, dùng cái này họa phong cứng rắn kiểu mỹ tráng hán mặt làm ra một cái có chút bán manh động tác. Bất quá mặc kệ là hắn vẫn là luân hồi giả đều không có để ý. Bất quá theo sâu Tắc Cơ rời khỏi, 9 cái luân hồi giả lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là do Sasuke xin thực hiện khế ước. Hiện tại các ngươi ban thưởng điểm đều thuộc về ta. Nhìn xem chính mình khoản cái kia 3 chữ số. Ban thưởng điểm bị rút không còn một mảnh. Lại ngẫm lại chính mình gánh vác cách xù nợ nần. Luân hồi giả nhóm trong lòng có chút không quá dễ chịu. Bất quá nghĩ đến chính mình cái này rất có tiềm lực cường hóa. Lại đối loại này trả góp có nhất định tán đồng cảm giác. Đúng vậy a. Omega vị diện tốn hao 10.000 ban thưởng điểm, nhưng cầm không đến dạng này tiềm lực cường hóa. Hơn nữa Omega vị diện cũng không cung cấp trả góp nghiệp vụ a. Nhìn xem trong sổ sách thêm ra 7.000 ra mặt ban thưởng điểm. Sasuke đột nhiên cảm giác được chính mình thu phí giống như thấp. Nếu như nói vốn chỉ là muốn hố một thanh người lời nói. Như vậy hiện tại chợt có loại để bọn hắn tiếp tục sống sót cho mình kiếm ban thưởng điểm ý nghĩ. Dù sao, bọn hắn linh căn phẩm chất không bằng chính mình. Nếu là hàng bắt đầu bên trên thắng được nhiều như vậy còn không có lòng tin nghiền ép lời nói. Chính mình thật sự không bằng về nhà bán khoai lang tốt rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta muốn hay không ký một cái lẫn nhau không hãm hại điều ước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.